Chương 542, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 19. Cơ hồ là bị toàn bộ hậu cung ước ao ghen tị Đức Phi Nương Nương, kỳ thật tâm tình cũng không khá lắm. Lần này tấn vị, hoàng đế vẫn là dựa theo lệ cũ ban thưởng một vài thứ, bất quá là hoàn toàn dựa theo tần vị tấn thăng quy cách ban thưởng, nàng QNZ rõ ràng sở dịch khó xử. Lần này đặc biệt tấn phong quả thực tại triều đình trong ngoài đều nhấc lên một trận thao thiên cự lãng đến, thậm chí có người ngầm đã bắt đầu nghị luận cái gì quyến rũ hoặc chủ gian phi giữa đường loại hình lời đồn đại tới. Sở dịch như lại đặc biệt ngoài định mức ban thưởng lời nói, lại không biết dẫn xuất cái gì sự đoan tới. Chỉ có một ít vải vóc, son phấn bột nước, chu châm loại hình đồ vật, thế mà một cái ẩn chứa năng lượng đều không có. Bây giờ nàng mặc dù cờ mở tới đại bộ phận quản lý hậu cung quyền lợi, thế nhưng là thuộc về hậu cung tiểu khố phòng chìa khóa bị Trình Uyển Thu gắt gao đem trong tay. Hiện tại Trình ra là một đầu lộ ra lợi trảo, răng nanh manh thú, chạm vào tất giận A đường này không thông. Đoạn thời gian trước nàng từng yêu cầu trong nhà cho nàng vơ vét một ít trải qua nhiều năm cổ vật cùng ngọc khí, bình thường tới nói, vật như vậy trong chứa năng lượng khả năng cao hơn một ít. Nghĩ quang minh chính đại đưa tới khẳng định là không thành. Vừa đến, Tần Phi người nhà muốn thăm cung bên trong thân nhân cờ ân nở từng bậc báo cáo chuẩn bị, nội vụ phủ phê chuẩn, mới có thể hạ chỉ tuyên cáo, chẳng những phiền phức hơn nữa vạn chúng nhìn chừng chừng. Thứ hai vô luận mang vào cung bên trong cái gì đồ vật vẫn là mang ra cung đi thứ gì, đều nhất định muốn ghi lại danh sách bên trong. Đột nhiên mang vào cung bên trong nhiều đồ như vậy, giải thích thế nào chỉ có thể trong đêm lặng lẽ đưa vào. Bây giờ An gia đi qua bọn họ cha con hai cái kinh doanh, đã coi như là đường triều tân quý bên trong một viên. Cho nên An gia đối nàng lời nói, tuyệt đối nói là làm. An gia vốn là tiểu môn tiểu hộ nhân gia, cơ hồ là đem có thế tiêu tiền đều dùng hết, mới cho nàng lấy tới những vật này, kết quả phải đi tặng đồ người thế mà ở nửa đường thượng bị tặc nhân đánh cướp. Một cái đều không lọt, đều bị cướp đi. An Học Văn kèm chút không có tức chết, hắn thỉnh cái gọi là võ lâm cao thủ thế mà đánh không lại mấy cái dù côn lưu manh nói ra ai mà tin. An Học Văn cảm thấy, đây nhất định là Trình gia để mắt tới bọn họ. Khoảng thời gian này, Trình gia trên người bọn hắn thiệt thòi lớn thiệt thòi nhỏ cũng không có ăn ít, ngươi cấp chúng ta nhà tài nguyên, ta liền đoạt nhà các ngươi tiền, vô luận là cung bên trong vị kia quý phi vẫn là bên ngoài tần quốc công phủ, đều là như vậy có thủ tất báo. An Ngưng Tuyết lại muốn, thật xin lỗi, khuê nữ, nhà ta không có tiền. Dù sao cục diện đã bắt đầu dần dần khuynh hướng hoàng đế bên này, An Ngưng Tuyết đành phải đè xuống tâm tư, vẫn là ba hoàng thượng đi. Nói thật, đối với chuyện này, đi qua hai lần hậu cung hảo thanh âm về sau, hai người đều có tâm lý cái bóng. Này nếu là đổi bình thường phi tần, sở dịch đã sớm không thêm để ý tới. Dù sao này trong hậu cung các loại giai nhân còn nhiều, rất nhiều, đều đỏ mặt tía thai chờ hắn đi sủng hạnh đâu dô y, không cần thiết không phải treo cổ tại trên một thân cây. Thế nhưng là An Ngưng Tuyết tại sở dịch ý nghĩa, không hề chỉ là một bình thường phi tử. Mà là hắn cầu đầu quân sư A lại có hệ thống cho An Ngưng Tuyết những cái kia bàn tay vàng khu nở dê khởi tác dụng rất lớn, nhất là mị cốt thiên thành, trên cơ bản An Ngưng Tuyết thêm chút trêu chọc, sở dịch liền vô cùng kích động. Thế nhưng là kết quả là lệnh người sụp đổ. Hai người như là ngõ hẹp gặp nhau hai cái ốc sen, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lẫn nhau nửa ngày, rốt cuộc xác định, kia lệnh người xấu hổ thanh âm sẽ không lại vang lên. Thế nhưng là sở dịch không được. Nhìn kia ủ rũ túi đầu tiểu đồng bọn, An Ngưng Tuyết khóc không ra nước mắt. Đành phải an ủi sở dịch nói, tất nhiên là gần nhất tất cả mọi người quá mệt mỏi, mới có thể như vậy. Sở dịch cảm thấy cũng thế. Lúc trước thời điểm hắn mặc dù không phải hàng đêm sinh ca, có thế mỗi đến thời gian sử dụng QNZ tất nhiên long tinh hổ mãnh, nhất định là quá mệt mỏi. Quá hai ngày thử lại, vẫn như cũng là lần trước quỷ bộ dáng. Đừng nói nhu cầu cấp bách ba đến long khí An Ngưng Tuyết. Liền sở dịch cũng có chút phương. Một phen suy nghĩ dưới, thành thật chất phát hứa tài tử lần nữa xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Hắn trong lòng còn ôm một tia may mắn, lúc trước cao ý giả mở thanh đù hủ chẳng qua là nhằm vào hắn cùng An Ngưng Tuyết cùng một chỗ, hẳn là lần này lại là không ngừng cho chính mình cổ vũ sĩ khí. Sở dịch phát hiện, hắn là thật không được, cứ như vậy không hiểu ra sao không được. Hoàng đế nổi trận lôi đình, tại hứa tài tử trong phòng ngủ nhỏ phát thật lớn một trận tính tình. Tập rất nhiều thứ, dọa đến hứa tài tử ôm đầu ngồi xổm ở góc tường run lẩy bẩy. Hứa tài tử cho là chính mình lần này chết chắc, thế nhưng là ngày thứ hai hoàng đế lại chuyển chỉ, đưa nàng tấn cấp vị phân. Bây giờ đã biến thành Hứa mỹ nhân, nàng một mặt mộng bức, chẳng lẽ nhà hoàng thượng tức giận có thể tấn phong sao? Sở về sau Sở Dịch liền triệu chính mình tâm phúc thái y, nhận được tin tức lại làm cho người muốn chết. Sau đó, vô luận là cung bên trong vẫn là dân gian, mỗi cái cho Sở Dịch xem hết long thể, đều chỉ có một cái kết luận, đấu vật bắt đúng quần kéo di táo ngã. Hoàng đế không được tin tức cuối cùng vẫn không có che, trên triều đình dị thường quỷ dị gió êm sóng lặng, sau lưng lại loạn lưu phong trào. Đừng nói trong kinh thành mấy vị vương gia, chính là ở xa phiên mấy vị cu nở dê khởi không nên có tâm tư. Mà hậu cung quả thực đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cung phi nhóm toàn thể mười mặt một bức. Còn giống như không có cái nào triều đại xuất hiện chuyện như vậy đi, tuổi quá trẻ hoàng đế đột nhiên liền các nàng nên làm cái gì không con không sủng. Chẳng lẽ liền muốn như vậy tại này ăn người không nhà xương trong hậu cung, phí thời gian rơi chính mình 5 tháng Sở Dịch bây giờ đã triệt để thờ ơ thì tính sao? Hắn vẫn như cũ là thiên hạ này duy nhất chủ tử hoàn toàn yên tĩnh trên triều đình đột nhiên loạn thành hỗn loạn. Tam vương gia, bát vương gia, cửu vương gia không giống với trước kia thông minh, bắt đầu trước vọt sau nhảy. Ngự sử các ngôn quan thì trên viết, nền tảng lập quốc làm trọng, để tránh tương lai gây họa tới thiên hạ, sinh linh đồ thán. Còn thỉnh vạn tuế ra sớm làm quyết định. Nói tóm lại hai con đường, hoặc là ngươi thối vị nhượng chức, ngươi không thể sinh, làm có thể sinh đến à, các vương gia còn nhiều, rất nhiều, tả hữu đều là các ngươi Sở gia huyết mạch. Hoặc là chính là trực tiếp tại các vị vương gia nhà chọn một thiên tư xuất chúng lập làm thái tử, nhận làm con thừa tự cho Sở Dịch. Lúc trước thời điểm trên triều đình mỗi ngày đều là đủ loại sự tình, bác địa lại thấy giặc cỏ, thỉnh thánh thượng phái binh thanh trước. Phía nam nào đó đại tướng nơi biên cương có ý đồ không tốt, trông mong vạn tuế định đoạt, sông châu lũ lụt, ta chu nhanh chóng trần thai hiện tại trên triều đình, nền tảng lập quốc, nền tảng lập quốc, nền tảng lập quốc, nền tảng lập quốc. Sở Dịch phát hiện, hắn các thần tử cho tới bây giờ không có như vậy trăm miệng một lời qua, bất quá lại là nhằm vào hắn. Liền những cái kia hắn thật vất vả nâng đỡ đứng lên người bây giờ cu nở dê có phản chiến dấu hiệu. Buồn cười nhất cư nhiên là hắn thân ái thập nhị đệ. Vốn dĩ đầu óc cũng không phải là rất rõ ràng, cũng không biết bị ai xúi giục, thế mà cái thứ nhất nhảy ra nói cái gì phong hắn làm hoàng thái đệ, hắn đăng cơ về sau như thế nào hiếu thuận hắn người ca ca này. Sở Dịch thiếu chút nữa đem lòng dày quăng trên mặt hắn. Ngươi lên ngôi, lão tử tính là gì thái thượng hoàng vẫn là thái thượng hoàng huynh ta lão cha lại tính xảy ra chuyện gì hắn hao tổn tâm cơ cờ âm ở tới vị trí này. Còn không có nếm đến tỉnh nắm quyền thiên hạ tư vị liền muốn chắp tay tại người mơ tưởng.